One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1639, chương 313, thèm nhỏ dãi. Bách Đoạn Sơn thời điểm, Bạch Viêm liền là bây giờ bộ dáng. Đến bây giờ đã như thế, tuổi tác không có tăng trưởng, thậm chí liền xem như khuôn mặt, cũng không có nói là biến lão thành dù cho một chút. Về phần biến càng tuổi trẻ, đám người chỉ cần tưởng tượng, liền sẽ vội vàng lắc đầu. Một cái tuổi sẽ không biến hóa đại ma vương, liền đã lệnh đến vô số to bằng đầu người. Trăm mối vẫn không có cách giải, nếu là đại ma vương khuôn mặt còn càng đổi càng trẻ. Còn đến mức nào, trời, cái này nhưng để bọn hắn sống thế nào? Bọn hắn những người này ở đây chậm rãi già đi. Thân thể cơ năng không bằng trước kia, tại không có lúc còn trẻ sung túc tiềm lực, muốn tiến thêm một bước đều là khó càng thêm khó, mà Bạch Viêm đâu, chẳng những không có già đi, thậm chí còn càng đổi càng trẻ, tiềm lực càng lúc càng lớn. Chỉ là ngẫm lại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đó là ác mộng, một là tất cả mọi người mộng ma, gia hỏa kia, đến cùng có bí mật gì? Ma nữ khuôn mặt tinh xảo, một đôi mắt đẹp lấp lóe lưu quang, làm cho người một đuôi mù. Lúc này nàng mân mê miệng, một đôi tay trắng điểm nhẹ môi nhọn, một bộ nghi hoặc không thôi bộ dáng. Đại mi cau lại, lệnh đến vô số tâm tư người chập chờn, tùy theo không biết trôi hướng phương nào. Chẳng lẽ là dùng bí pháp gì hoặc là đặc thù bảo cụ? Nguyệt Thiền tiên tử đồng dạng nhăn nhăn lông mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng cả người đều có một loại điềm tĩnh vẻ đẹp, làn da trắng trẻo, dễ dàng như vẽ, làm cho người chỉ có thể nhìn từ xa, có loại thần thánh không thể xâm phạm khí chất. Gia hỏa này cứu lại còn có bao nhiêu bí mật, đây tuyệt đối không phải Tây Phương giáo có thể cho hắn. Trượng Lục dù sao cũng là Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế, lại tại trên vị trí này ngồi thật lâu, đối với Tây Phương giáo sự tình tự nhận cũng coi là quen biết, nhưng là hắn lại từ chưa nghe nói qua Tây Phương giáo bên trong có dạng này bí sự tình, càng phát cảm giác khó giải quyết. Đây đã là không biết lần thứ mấy Bạch Viêm mọi người thay đổi cách nhìn, Trượng Lục thậm chí có đôi khi cũng bắt đầu hoài nghi hắn cùng Bạch Viêm đối nghịch đến tột cùng là đúng hay sai. Dù là sai lầm, cũng muốn một mực kiên trì. Ta không thể thua, cũng thua không nổi. Trượng Lục cảm thán, trong lòng bất đắc dĩ, đồng thời đấu trí cũng vẫn như cũ dâng trào. Bởi vì hắn thật sự là không dám đánh cược, hắn bị đuổi xuống mạnh nhất người thừa kế bảo tọa về sau, còn có thể tiếp tục thẳng tiến không lùi trưởng thành. Chỉ là hắn không còn có ngày xưa kích tình. Đại ma vương tên sớm đã trong lòng của hắn dễ trồng một cái không thể xóa nhòa ấn ký. Lệnh trong lòng của hắn có sợ hãi, biến lắc lư, sinh ra tâm ma. Nếu như không nhanh chóng khử trừ cái này tâm ma, hắn đem rất có thể từ đó không gượng dậy nổi, tu vi lại không thốn kinh. Trượng Lục đương nhiên cũng biết cái này rất nguy hiểm. Làm sao, Bạch Viêm thật sự là quá mạnh. Đại ma vương trên thân vĩnh viễn được một tầng xa, để cho người ta thấy không rõ lắm. Lá bài tẩy của hắn đến cùng có bao nhiêu, có thể làm cho một người tuổi tác một mực duy trì tại 16 tuổi. Tựa như là tại tuổi của hắn, bị thi triển thời gian đình trệ. Vật như vậy, vô luận là bí pháp hoặc là bí bảo, đều vô cùng ghê gớm. Chân chính kết luận đạt được thời điểm, không ít người đều có ý nghĩ như vậy, mặc kệ tạo thành đại ma vương cốt linh một mực duy trì bất động đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Dù là chỉ là một kiện dùng để ngụy trang pháp bảo, vậy cũng nhất định không phải tầm thường, là thứ không tầm thường. Huống chi, ai sẽ nhàm chán đến đem tuổi tác một mực dùng pháp bảo bí thuật ngụy trang? Duy thì 16 tuổi không đổi. Ở trong đó nhất định có cái gì có ích. Bằng không, đại ma vương như thế nào làm dạng này vô dụng công? Rất nhiều người đều trong lòng lửa nóng. Cái này đại ma vương, trên người đồ tốt thật là nhiều a, làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi. Không ít người cảm thán, một chút tôn giả càng là hai con người chớp động dị dạng rực rỡ. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt, như cùng ở thảnh nhìn một cái hương ngược lại ngược lại. Dài sống vĩnh viễn là sinh linh truy đuổi mục tiêu. Cái này tôn giả đương nhiên cũng không ngoại lệ. Với lại, ở đây có rất nhiều tôn giả, cũng không phải là bản thân thiên phú không được. Tại lúc còn trẻ, bọn hắn cũng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Không phải lại làm sao có thể đủ tu luyện tới tôn giả cảnh. Nhưng là, theo lấy bọn hắn tại tôn giả cảnh chậm chạp không cách nào đột phá. Tuổi tác tăng trưởng, muốn lại có đột phá, đó là khó càng thêm khó. Nếu để cho bọn hắn có được một bộ thân thể trẻ trung, như vậy những này các tôn giả có tuyệt đại lòng tin có thể tiến thêm một bước. Không cần 16 tuổi thân thể thiếu niên, coi như để thân thể của ta cơ năng bảo trì tại thanh niên thời kỳ 20-30 tuổi, ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Một tên già nua tôn giả nói, hai mắt lóe ra kích động ánh sáng. Nhìn xem Bạch Viêm giống như là có thể từ trên người hắn ném xuống một miếng thịt đến. Hắn răng đều nhanh rơi sạch, đã là gần đất xa trời người. Mặc dù vẫn như cũ duy trì tuyệt cường chiến lực, nhưng rõ ràng nhất đã không lớn bằng lúc trước. Cái khác tôn giả cũng không nguyện ý chọc giận cái này gần đất xa trời tôn giả. Liền sợ hắn cá chết lưới rách, đến cái đồng quy vu tận loại hình. Nói như vậy, đám người khóc đều không khóc đi, dùng mình tuổi trẻ sinh mệnh, đi đổi một cái qua mấy năm liền muốn uống ni lão gia hỏa tính mệnh. Hiển nhiên là vô cùng hao tổn mua bán, thậm chí, ta còn rất có thể nhóm lửa thần hỏa, thành công phong thần. Cao tuổi tôn giả nhếch miệng cười to, cái kia rơi đến chỉ còn hai cái cửa răng tiếu dung. Để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy sấm hoảng. Đại tinh chuyển động, Bạch Viêm mô phỏng ra vô tận vũ trụ vận chuyển bộ dáng. Một phương thế giới hình chiếu như vậy hình thành, bên trong người đến người đi, qua lại như thoi đưa. Nếu như không phải quá mức trong suốt, liền tựa như thật sự là tồn tại đồng dạng. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem cái thế giới này hóa thành chân thực. Bạch Viêm thầm nghĩ trong lòng, trong thế giới những bóng người kia, nhìn cơ hồ trong suốt, rất hư ảo. Cái này càng phát lệnh Bạch Viêm cảm thấy, nhiệm vụ của mình gánh nặng đường xa, không chỉ có muốn thu tập thần linh mảnh vỡ, còn phải nghĩ biện pháp hoàn thiện tuyệt chiêu, hiển hóa chân thực. Bất quá, Bạch Viêm cũng không tính từ bỏ, đến cảnh giới của hắn hôm nay, tuổi thọ vô tận, kinh lịch cũng đã đầy đủ nhiều, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, thật sự là quá ít. Mà sáng tạo một cái thế giới, cho dù là tại cái này mới thế giới bên trong, chỉ cần có thể sáng tạo ra thế giới chân thật, cũng vô cùng ghê gớm, độ khó không nhỏ, rất có tính khiêu chiến mục tiêu. Bạch Viêm nhếch miệng lên tiếu dung, càng khó sự tình, càng có thể gây nên hứng thú của hắn. Vô tận hỗn độn khí tràn ngập, một toàn bộ thế giới áp lực khổng lồ đè ép mà đến. Lại thêm các loại sao trời lực đường liên lụy, thỉnh thoảng có ly long, thường lang các loại hung thú xông ra, hướng phía thần diễm nam tử phóng đi, mỗi một cái đều có thể thi triển tuyệt cường một kích, làm cho người đáp ứng không xuể. Thần diễm nam tử mắt trợn trắng, hắn đều muốn chửi mẹ. Nào có khi dễ như vậy người. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ý kia tựa như là đang nói, thế nào, hiện tại tin tưởng a? Hai người kịch chiến chính an ủi, không có chút nào ý thức được, có không ít người đã để mắt tới bọn hắn. Nhất là Bạch Viêm, đồ tốt nhiều lắm, làm cho người nói tàu hiện tại. Rất nhiều người đều là đại ma vương là hương ngược lại đâu.